Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 431, tình người ấm lạnh. Mọi chuyện thất vọng đau khổ. Bất kể thế nào nhìn, Bạch Thủy đều khó có khả năng sống lại. Một bộ thời gian không nhiều bộ dáng. Đối mặt Bạch Thủy trên thân đột nhiên xuất hiện quái tượng. Những thầy thuốc này có thể nói là cào nát da đầu. Nhưng cuối cùng, cũng không có đến ra cái gì kết luận tới. Chuyện này, tự nhiên cũng truyền đến một đám hải quân trong tai. Sengoku cùng Gap nguyên lai tưởng rằng sẽ có rất nhiều người duy trì tiếp tục cứu chữa Bạch Thủy. Nhưng mà, để bọn hắn hai thất vọng đau khổ chính là, vượt qua 70% người cho rằng, Bạch Thủy không đáng tiếp tục cứu chữa. Cứu chữa hắn liền là lãng phí tài nguyên, không nếu như để cho hắn tự sinh tự diệt. Đương nhiên, mặc dù có vượt qua 70% hải quân cho rằng muốn đem Bạch Thủy vứt bỏ, nhưng quyết định này Akainu nhưng cũng không dám hạ. Không khác, đắc tội không nổi Sengoku cùng Gap. Huống hồ, nội tâm của hắn vẫn là rất thưởng thức Bạch Thủy. Cho nên, hắn đem trọng trách này giao cho Gorosei. Gorosei không hề nghĩ ngợi liền đánh nhịp, xác định cái này một phi thường tàn khốc quyết định, liền xem như Gap cùng Sengoku hai người cực lực phản đối, cũng nguyên không cách nào cải biến bất luận cái gì hiện trạng. Dù sao Sengoku, Gap hai người đã lui xuống dưới, không có bất kỳ cái gì thực quyền, thế giới này là tàn khốc, làm Bạch Thủy đã không có cứu chữa hy vọng về sau. Vứt bỏ Bạch Thủy liền là Gorosei quyết định. Vì cái gì? Cho dù Aki vạn phần không cam lòng, lại không có cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Nàng một cái nhược nữ tử, tay trói gà không chặt, căn bản bất lực phản kháng to lớn một cái thế giới chính phủ. Chỉ có thể nhận mệnh. Nguyên bản không có ra cái này việc sự tình thời điểm, Bạch Thủy bởi vì khả năng còn có thể cứu trị hy vọng. Một chút Bạch Thủy trước kia cừu nhân còn không dám làm sao phách lối. Nhưng bây giờ, nghe được Bạch Thủy hoàn toàn không có hy vọng thời điểm, có ít người liền bắt đầu nhảy đát. Đương nhiên, một ít người cũng trưởng trí nhớ, không có tự mình ra mặt, chỉ là phái thủ hạ ra mặt. Nhưng cái này y nguyên để Aki chịu nhiều đau khổ. Mặc kệ Aki đi chỗ nào, làm bất cứ chuyện gì, tổng sẽ bị người các loại làm khó dễ. Tình người ấm lạnh, Aki xem như biết. Lập tức, Aki cùng Bạch Thủy hai người thời gian qua quẫn bách vô cùng, đã đến lấy cháu sống qua ngày tình trạng. Hết lần này tới lần khác Gap cùng Sengoku hai người ở thời điểm này bị Gorosei điều đi, hoàn toàn chú ý không đến những chuyện này. Nếu không phải còn có một số rất có tinh thần trọng nghĩa đám hải quân giúp đỡ, Aki khả năng thật là nửa bước khó đi, lập tức từ thiên đường rơi tới địa ngục. Aki lúc này mới đối Bạch Thủy trước kia đã nói rốt cục có bản thân trải nghiệm. Bạch Thủy, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Chúng ta không ở tại hải quân tổng bộ. Chúng ta trở về, có được hay không? Một gian tràn đầy tanh hôi hôi thối trong phòng, Bạch Thủy nằm tại một trương chỉ phủ lên một quyển rách dưới tấm thảm trên giường. Sắc mặt hồng nhuận vô cùng, nhưng thân thể lại giống vỡ vụn búp bê đồng dạng, làm cho người kinh hãi. Thời gian cứ như vậy chật vật đi qua nửa tháng. Nửa tháng đến, mới nhậm chức đại tướng Ryokagiyu không phụ sự mong đợi của mọi người. Mỗi lần xuất chinh đều có thể bắt trở lại một đống tiền thưởng không ít băng hải tặc. Lực trấn nhiếp càng ngày càng tăng, để thế giới nhận thức lại đến hải quân thực lực. Thế cục hỗn loạn có chỗ an ổn xuống, nhưng tân thế giới thế cục lại như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Song hoàng song vương cục diện, mặc dù xác định ra, lại bởi vì nhóc mũ rơm vua hải tặc danh hào mà lâm vào cuồng loạn tranh đoạt bên trong. Vua hải tặc xưng hào cũng không phải đến kéo rút phu liền có thể lấy được, nhất định phải đánh bại tất cả không phục băng hải tặc. đạt được toàn bộ thế giới đại bộ phận hải tặc tán thành, mới có thể trở thành vua hải tặc, mà Bạch Thủy cái này đại tướng đã hoàn toàn thành hôm qua lịch sử, cơ hồ đã không có nhớ được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.